Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Bắt người không cần chứng cứ. Đi tới Hy Linh Vương quốc 10 ngày thời gian, Thiên Tầm Tật cuối cùng đem hợp tu sẽ làm cho hơi có quy mô. Hiện nay hợp tu hội tổng cộng có 24 người, trong đó mạnh nhất là một 90 mấy tuổi đại gia, tên là Lý Khai Sơn, 54 cấp chiến hồn vương, võ hồn Khai Sơn Phủ, hồn hoàn Tam Hoàng Lưỡng Tử. Sức chiến đấu rất bình thường, nhưng hắn nhưng là Hy Linh Vương quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, cường giả, rồi. Nếu như không phải Thiên Tầm Tật cam kết để cháu của hắn đi võ hồn học viện học tập, lão già này vẫn đúng là không nhất định phải theo Thiên Tầm Tật làm. Ông lão này sau khi là một vừa đạt đến hồn vương chiến hồn sư. Viên Thiên Hâm, 51 cấp, võ hồn song đầu huyền, hồn hoàn như cũ là Tam Hoàng Lưỡng Tử, hơn 40 tuổi, đánh đổi cũng là như thế. Hy vọng thực lực có thể tiến thêm một bước, trở thành hồn đế, thậm chí còn hồn thánh. Đương nhiên, còn có một chút chính là của hắn nhi tử cũng phải tiến vào võ hồn trong học viện học tập. Khiến người ta gia nhập võ hồn học viện, đối với Thiên Tầm Tật tới nói bất quá là đơn giản sự tình mà thôi. Loại này tầm thường vương quốc, hồn tôn trở lên hồn sư, trên căn bản đều là ba hoàng hồn hoàn cất bước, không ít vẫn là nhất bạch nhị hoàng, đệ nhất hồn hoàn là hoàng sắc cũng đã rất tốt. Tuyệt đại đa số đệ nhất hồn hoàn là màu trắng, ngoại trừ hai người này hồn vương ở ngoài, hồn tông 7 cái, ngoài hắn ra đều là hồn tôn. Có thể nói, Thiên Tầm Tật nếu là ở võ hồn điện, tùy tiện tiện cũng có thể hội tụ so sánh cái này mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần đội ngũ, nhưng đó là võ hồn điện, hiện nay hắn tự lực cánh sinh. Có thể một lần mời chào những người này đã không sai. Bởi vì những người này, hơn nữa Hy Linh Vương phối hợp, cùng với toàn bộ Hy Linh Vương quốc võ hồn điện phân điện đều nghe Thiên Tầm Tật mệnh lệnh. Ở Hy Linh Vương quốc triển khai cải cách thật sự là không muốn rất đơn giản. Đúng, muốn thúc đẩy toàn bộ đại lục cải cách, khẳng định đến tìm một khối thí nghiệm nơi. Trải qua một phen thí nghiệm sau khi tìm tới trong đó chỗ thiếu sót, hơn nữa cải chính, sau đó sẽ đến phụ cận vương quốc tiến hành đồng dạng cải cách. Cuối cùng ảnh hưởng đế quốc, cho đến toàn bộ đại lục. Hiện nay, Thiên Tầm Tật bên người cũng không có cái gì có thể dùng đại tài người. Cho nên nói, hắn phương án, chỉ có thể một mình hắn ở trong lòng phỏng đoán một quãng thời gian. Đem ý tứ đại khái tìm người viết hạ xuống sau khi đem Hy Linh Vương gọi tới. Động thủ viết chữ chuyện như vậy, Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng làm. Hắn nhưng là đường đường phong hào đấu la, mà cùng Hy Linh Vương thương nghị sự tình. Nha không, không thể toán thương nghị sự tình, mà là trực tiếp mệnh lệnh. Người này nếu như không nghe lời, Thiên Tầm Tật có thể dễ dàng đổi một đối với mình nói gì nghe nấy Hy Linh Vương. Thiên Tầm Tật chuyện một câu nói, liền để ở Hy Linh Vương quốc trên vạn người Hy Linh Vương ngoan ngoãn đi tới Thiên Tầm Tật bên người. Chờ đợi xử lý, Thiên Tầm Tật đem ghi chép chính mình tiên tiến, tư tưởng, sổ nhỏ bổn, vốn ném cho Hy Linh Vương. Nói, ngươi trở lại hạ lệnh. Đưa cái này gia nhập Hy Linh Vương quốc pháp luật bên trong. Sau đó Hy Linh Vương quốc hồn sư cũng phải tuân thủ cái này. Người vi phạm đều sẽ chịu đến chúng ta hợp tu sẽ trừng phạt. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày, đưa cái này lan truyền cho Hy Linh Vương quốc còn lại 13 cái trong thành trì. Hy Linh Vương quốc, diện tích không lớn. Thành trì bao quát vương thành ở bên trong cũng bất quá 14 mà thôi. Trong đó cư dân miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua 15 triệu. Là, Hy Linh Vương cung cung kính kính địa trả lời. Hắn lúc này trong lòng cực kỳ cay đắng. nghĩ thầm Thiên Tầm Tật cái này tổ tông làm sao liền coi trọng bọn họ Hy Linh Vương quốc cái này. Địa phương nhỏ a, hắn thảnh thơi cuộc sống gia đình tạm ổn không còn a. Hơn nữa nhìn Thiên Tầm Tật dáng vẻ, là dự định ở nơi này dừng lại rất lâu thời gian a. Hắn đều suy tính chính mình có muốn hay không sớm thoái vị được. Đối với Thiên Tầm Tật, hắn là không có một chút nào biện pháp, hoàn toàn chống lại không được. Cho dù là hướng Thiên Đấu Đế Quốc tìm kiếm trợ giúp cũng không có một chút xíu tác dụng. Chỉ có thể đàng hoàng địa nghe lời. Cứ như vậy, trong vòng 3 ngày, Hy Linh Vương Quốc ở trong thành trì cư dân đều biết vua của bọn họ quốc pháp luật đã xảy ra biến động thật lớn, tầm thường người bình thường đúng là không có bao lớn ảnh hưởng. Cái này cùng bọn họ trong lúc đó quan hệ không lớn. Nhưng hồn sư chúng liền sôi sùng sục. Cái này hợp tu sẽ là món đồ gì? Lại quản sự tình của chúng ta? Còn để chúng ta không được giết bừa hồn thú? Không như vậy chúng ta còn kiếm lời tiền gì? Hiểu rõ đến pháp luật biến động sau khi dựa vào săn giết hồn thú bán thú thịt kiếm tiền hồn sư. Đương nhiên cũng có tiếp đan thay cần hồn hoàn người săn giết hồn thú kiếm tiền. Cũng chính là liệp hồn giả chúng bắt đầu hùng hùng hổ hổ đi lên. Nếu như dựa theo làm như thế, bọn họ chẳng phải là muốn mất đi công việc này rồi hả? Mặc dù nói hồn sư kiếm tiền cũng không khó, bọn họ nương nhờ vào mỗi cái vương quốc, thậm chí còn thủ đô đế quốc có thể được rất nhiều lương. Nhưng này cái hy sinh không nhỏ, kém xa là một liệp hồn giả tự do. Những người này đối với cái này đột nhiên thêm ra tới hợp tu sẽ đều cảm thấy không hiểu ra sao. Đây coi là chuyện gì? Bắt chó đi cày, quản việc không đâu. Cái này hợp tu hội thành lập không lâu, nhưng Hy Linh Vương quốc bên trong võ hồn điện đều nghe hắn chỉ huy. Có người nói lãnh tụ là một phong hào đấu la, nhưng vào lúc này, một tên người biết chuyện, kỳ thực cũng chính là Thiên Tầm Tật, giữ đi ngang qua. Lập tức, tình cảnh yên lặng như tờ, những người này trong lòng nhất thời liền mắng lên, võ hồn điện liền võ hồn điện mà. Tại sao phải làm ra một hợp tu sẽ đến? Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là võ hồn điện tác phẩm. Nhưng võ hồn điện không muốn mang tiếng xấu, cho nên nói làm ra một hợp tu sẽ đến chịu đựng. Ta cũng không tin hắn có thể đem lão tử làm sao tích. Trong đó một hồn tôn không phục mở miệng, một mình hắn ở trong rừng rậm, giết mấy cái hồn thú còn không phải xem bản thân hắn tâm tình. Hắn cũng không tin sau lưng mình còn có thể trường một con mắt đem mình nhìn chằm chằm. Hắn ngày hôm nay liền muốn đi giết một ít chừng 10 năm hồn thú để phát tiết mình một chút, biểu thị kháng nghị của mình. Bất quá hắn không biết là Thiên Tầm Tật chiêu mộ mà đến người, đã mỗi một cái chủ thành đều có 3 người phối hợp địa phương võ hồn điện bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Bắt người chuẩn bị, ngày thứ nhất. Bọn họ ở võ hồn điện bên trong, bắt được hơn 200 người không nghe lời, trong đó 0.9 năm trở lên đều là liệp hồn già. Những người này, trực tiếp bị tóm vào Hy Linh Vương quốc trong đại lao. Muốn đi ra, cũng được, 3 cái lựa chọn, cái thứ nhất phạt tiền 500 kim tệ, tình tiết nghiêm trọng người 1.000 thậm chí còn càng cao hơn. Thứ hai, tiếp thu hợp tu sẽ chỉnh cải, sau này khi hợp tu sẽ lỗi đánh tay. Cho tới người thứ ba, chính là đàng hoàng địa ở lao ngục bên trong chờ cái 3 năm rưỡi. Xem tâm tình thả, đại đa số liệp hồn giả vẫn đúng là dự định hòa hợp tu sẽ đối với làm đến cùng. Bọn họ cũng không tin hợp tu sẽ có thể vẫn tiếp tục như vậy. Có điều, không ít người vẫn là có ý định nộp kim tệ nhân nhượng cho yên chuyện. Ngày thứ nhất, Thiên Tầm Tật liền tịnh kiếm lời kim tệ hơn vạn. Đương nhiên, đối với phong hào đấu la tới nói, này hơn vạn kim tệ cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Những này kim tệ Thiên Tầm Tật chắc là không biết, giấu làm của riêng. hắn đã phân phát xuống cho theo chính mình làm ra người một phần. Còn dư lại cầm làm kiến trúc, hắn muốn ở Hy Linh Vương quốc xây dựng một cực lớn ngục giam, chuyên môn thống nhất quản lý những này trái pháp luật phần tử. Lần này, Hy Linh Vương quốc người biết rồi, này hợp tu sẽ xem ra là đùa thật rồi. Lập tức, vẫn đúng là không có mấy người dám làm loạn. Hy Linh Vương quốc trở nên gió êm sóng lặng không ít. Nhưng, vẫn còn có chút người ngược gây án. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta không có phạm pháp. Ta không có khoảnh khắc sao nhiều hồn thú. Ngươi không có chứng cứ. Không thể bắt ta. Ở hiện Hy Linh Vương quốc đệ nhị đại thành Tư Lạc ngoài thành, một 18 tuổi thanh niên quay về hợp tu sẽ một hồn tông mở miệng chất vấn. Thiếu niên này chính là Hy Linh Vương quốc cảnh nội hai cái trung cấp trong học viện Tư Lạc trung cấp trong học viện thiên tài, tên là Quân Tà, 18 tuổi, 31 cấp, đệ tam hồn hoàn càng là ngàn năm hồn hoàn, vừa lấy được, có điều, hắn mới vừa từ tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi trở về. Hợp tu sẽ người liền đi tìm hắn, không nói hai lời bắt đầu bắt giữ. Lý do chính là, kẻ này thu được đệ tam hồn hoàn, ở Tư Lạc học viện đạo sư trợ giúp bên dưới, giết 5 cái trở lên hồn thú, đã xúc phạm pháp luật, phải làm bắt giữ trừng phạt. Quân Tà vừa bắt đầu giết đều là 100 năm hồn thú, nhưng Quân Tà cũng không thỏa mãn. Mặt sau giết chết 1000 năm hồn thú sau khi mới đem làm chính mình đệ tam hồn hoàn. Chứng cứ, thật không tiện, hợp tu sẽ bắt người. Không cần chứng cứ, khảo đi, cầm đầu hồn tông lắc lắc đầu. Không nói hai lời, trực tiếp đưa cái này thiên tài hồn tôn khảo đi. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, cái này hồn tôn thiên tài bị ép vào trong đại lao. Rất nhanh, chuyện này liền tuyên dương đi ra ngoài. Toàn bộ Hy Linh Vương quốc người đều xôi trào. Quân Tà không chỉ có là Tư Lạc học viện thiên tài, càng là Hy Linh Vương quốc gia tộc lớn Quân gia người. Người như thế đều bắt được. Xem ra cái này hợp tu hội là đùa thật rồi. Bọn họ sau đó, xem ra chỉ có đàng hoàng nghe lời a. Cũng không biết Quân gia đối với lần này sẽ là ra sao phản ứng a. Trêu phổ thông diễn viên quần chúng, tốt nhất là đem võ hồn là cái gì những này đều viết ra. Loại này phải lượng lớn, túi không túi hộp cơm xem nội dung vở kịch, còn cần 3 cái tương đối trọng yếu diễn viên quần chúng. Thế thân sử lai khác thất quái, ta giả thiết muốn Shrek học viện thiếu người, dùng mới người đi thế thân. Loại này diễn viên quần chúng túi hộp cơm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.